Không ai khác, chính là Lữ Nhữ Nham âm trầm, ẩn vào giữa huyễn trận âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Xu. Thấy Lữ Nhữ Nham đột nhiên xuất hiện, Triệu Tĩnh Xu vô ý thức hét to một tiếng. Mục đích chính là để cho Lãnh Nguyệt phát hiện ra sự tồn tại của Lữ Nhữ Nham. Sau đó cười liều mạng quay về phía sau, bỏ chạy. Nhưng mà Lữ Nhữ Nham làm sao có thể nhìn con vịt luộc này bay mất được chứ? Trong tay vốn trống rỗng thì xuất hiện hai tấm phù chú. Lữ Nhữ Nham trực tiếp phóng thẳng tới chỗ của Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu cũng không phải loại người buông tay chịu trói. Ngoài miệng lẩm bẩm mấy câu, cũng liên tục ném ra mấy tấm phù chú. Phù chú của hai người trên không trung không xảy ra va chạm. Thế nhưng pháp lực của Triệu Tĩnh Xu thực sự là thua kém Lữ Nhữ Nham quá lớn. Cho nên chú phù của cô rất nhanh đã vỡ thành mảnh vụn. Mà chú phù của Lữ Nhữ Nham thì dính vào trên người của cô, chính xác không sai. Một cái chớp mắt tiếp theo, Triệu Tĩnh Xu lại phát hiện thân thể cô hoàn toàn không thể nhúc nhích được, đồng thời ngay cả lên tiếng cũng không có làm được. Cô hoảng sợ mở to hai mắt, gửi hy vọng vào Lãnh Nguyệt có thể nhận thấy tình hình bên này của cô. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại giống như là bị một tầng không gian vô hình ngăn cách, không thể phát hiện ra cô đang ở nơi này. Lữ Nhữ Nham cười âm hiểm, thong dong đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Xu. Phụ Ma Sư là một dạng với Tiểu Ngũ, đều là trợ lực có thể gặp mà không thể cầu. Đáng tiếc. Lữ Nhữ Nham lắc đầu một cái có chút tiếc nuối. Sau đó giữa hai ngón tay hắn xuất hiện một tấm chú phù màu đỏ. Lữ Nhữ Nham thở dài, nhìn Triệu Tĩnh Xu nói. Ai, tôi thực tình là không muốn giết cô. Thế nhưng tôi biết cô đã định trước không có cách nào bị tôi sử dụng được. Cho nên tôi chỉ có thể khiến cô chết mà thôi. Nói xong, Lữ Nhữ Nham lại trực tiếp ném tấm chú phù màu đỏ kia về phía Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu nhận ra tấm phù chú màu đỏ kia là thứ gì. Đó là một tấm nhiên phù. Chỉ cần Lữ Nhữ Nham nói ra một chữ, trong khoảnh khắc cô sẽ bị cháy sạch đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn thừa lại chút gì. Không! Trong nội tâm Triệu Tĩnh Xu gào thét. Cô chết thì không sao, nhưng không phải là bây giờ. Tuyệt đối không phải là bây giờ. Triệu Tĩnh Xu liều mạng dùng dằn, nhưng vốn dĩ dùng dằn cũng không thể thoát được. Bất quá trong lúc này, mặt cô xám như là tro tàn, lại cảm giác mình là chết chắc rồi. Thì một bóng dáng tràn đầy sát ý đột nhiên vọt ra từ hư không. Thấy Lãnh Nguyệt vậy mà vọt thẳng ra khỏi huyễn trận quán, đồng tử Lữ Nhữ Nham đột nhiên co rút lại, sau đó dứt ra lùi về phía sau. Lãnh Nguyệt cũng không truy đuổi Lữ Nhữ Nham, mà là một tay tháo phù chú dán trên người Triệu Tĩnh Xu xuống. Qua bên kia đi. Lãnh Nguyệt không hỏi Triệu Tĩnh Xu cái gì, chỉ nâng một ngón tay chỉ về phía sau hắn ta. Triệu Tĩnh Xu mờ mịt gật đầu, lại làm theo những gì mà Lãnh Nguyệt nói, đến một khu vực cách bọn họ rất xa. Lữ Nhữ Nham không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại có thể nhìn thấu huyễn trận của hắn. Ánh mắt của hắn vô ý thức lý một cái đến khu vực trước đó Lãnh Nguyệt và lão quỷ giao đấu, tim không khỏi nện mạnh một tiếng, vì hắn hoảng sợ phát hiện ra lão quỷ vậy mà đã chết. Thi thể của lão quỷ bị Lãnh Nguyệt chém thành bốn đoạn, nhìn qua giống như là bốn khối thịt vụn, bị xem như là rác rưởi vứt ở trên mặt đất. Lão quỷ vậy mà lại bị giết sao? Mặc dù thấy thi thể của lão quỷ, Lữ Nhữ Nham cũng rất khó tin được đây hết thảy đều là sự thật. Thực lực của lão quỷ và hắn không cách biệt quá xa, còn có trận pháp phụ trợ của hắn là trợ chiến. Nhưng mặc dù như vậy, lão quỷ vẫn bị giết chết. Có thể thấy, hắn cũng không thể nào là đối thủ của người trước mặt này. Ý thức được một điểm này, Lữ Nhữ Nham không còn dám suy nghĩ gì nhiều, vội vàng kêu to chạy về phía biệt thự. Giang lão đại, nếu anh còn không ra, thì người của chúng ta đều sẽ bị giết sạch. Đối mặt với lão mập tấn công không biết mệt mỏi, điều Hạ Thiên Kỳ có thể làm chỉ có thể liều mạng né tránh. Lần nữa tránh thoát đòn tấn công đầu người nguy hiểm của lão mập, Hạ Thiên Kỳ lộn mèo trên mặt đất, vết thương trên vai khiến cả cánh tay hắn đều mất đi cảm giác. Tránh né không ngừng làm tiêu hao hết phần hơn phần nửa thể lực của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng nhìn dáng vẻ lão mập bên kia lại không giống như là có chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ biết rõ ràng, càng kéo dài thêm nữa thì tình thế càng thêm bất lợi đối với hắn. Dù sao mấy người bọn họ mạo hiểm chạy tới nơi này, nói một nghìn nói một vạn chính là để cứu người, chứ không phải là để liều mạng. Nếu còn tiếp tục như thế này nữa, hắn không những không cứu được người không nói, trái lại sẽ ném cả tính mạng của mình vào. Dĩ nhiên, đã đến nơi này rồi thì hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng đến tình huống xấu nhất. Nhưng hắn vẫn không có cách nào cho phép bản thân chết theo kiểu không có chút thành tựu nào như thế này. Một đoạn thời gian triển khai đánh giằng co cùng với lão mập khiến Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thăm dò rõ ràng công phu của lão mập. Lão Mập nghênh ngang tấn công hắn, là rất rõ ràng ưu thế của mình ở đâu, khuyết điểm của mình ở đâu. Cho nên, Lão Mập mới có thể không ngừng tấn công hắn, tiêu hao hắn chỉ là một mặt, mặt khác chính là không muốn để hắn đến gần người. Ngay từ lúc Lão Mập vừa mới lệ quỷ hóa, Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra một điểm này, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để mà tiếp cận. Dù sao Lão Mập như là một quả tạ xích, cái đầu kia của hắn xâm tới với tốc độ cực nhanh. Rất nhiều lần đều là Hạ Thiên Kỳ mạo hiểm tránh thoát trước một đòn. Nhưng không kịp chờ hắn đứng vững gót chân, một kích sau đã gần trong gang tấc. Đây cũng là nguyên nhân mà trước mắt Hạ Thiên Kỳ vẫn không thể làm gì Lão Mập. Bất quá ngay lúc vừa rồi, hắn rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp xem như là có thể làm được. Tuy nói hắn không xác định được dùng biện pháp này có thể thành công tiếp cận Lão Mập hay không, nhưng lúc này, quả thực hắn cũng không còn có biện pháp gì tốt hơn. Chỉ có thể sử dụng một chút thể lực còn sót lại này của hắn mà vật lộn xem như thế nào. Không tiếc cầm một chai nước thuốc thuật pháp, khôi phục thể lực uống vào, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái. Sau đó lại thấy thân thể hắn lướt ngang về một bên cực nhanh. Sau đó hắn lợi dụng Lão Mập làm tâm điểm. Sau đó di động cực nhanh vòng qua Lão Mập từ xa. Con rác nhỏ này, tao xem mày còn có thể đùa giỡn ra cái dạng gì nữa. Lão Mập cũng không cảm thấy loại hành động kỳ quái này của Hạ Thiên Kỳ tạo thành uy hiếp gì với hắn. Cho nên, ngoài miệng vẫn là lời nói khinh thường, chửi bới liên tục. Không ngừng lấy đầu làm đạn pháo, lần lượt đánh tới Hạ Thiên Kỳ đang di động cực nhanh. Có điều rất nhanh, Lão Mập lập tức phát hiện ra một vấn đề khiến cho gã bất an. Đó chính là mức độ uy hiếp khi đồng người của hắn xông về phía Hạ Thiên Kỳ đang dần dần suy yếu. Có thể nói đang không ngừng nằm trong tầm chuyển động của Hạ Thiên Kỳ, xác định địa điểm cho hắn nhắm vào, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bằng không thì như trước, Hạ Thiên Kỳ gần như là bị vây trong bất động, mặc cho gã làm bia ngắm tùy ý tấn công. Đồng người xoay ra ngoài rồi đến thu hồi lại, là cần có thời gian nhất định để làm giảm sốc. Mặc dù có thời gian giảm sốc này chỉ có chốc lát, hầu như là không đến một cái nháy mắt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể lợi dụng cái kẽ hở này, từng bước rút ngắn khoảng cách bán kính với Lão Mập, từ đó thành công hoàn toàn đến gần người của hắn. Hạ Thiên Kỳ thấy Lão Mập liên tục tấn công mấy lần, bắt đầu xoắn lại. Trong lòng hắn lại càng thêm kiên định với thực hiện phương pháp này. Nhưng theo đà, hắn cách Lão Mập càng ngày càng gần. Lão Mập vì khoảng cách tấn công càng ngày càng gần, cho nên trên tốc độ tấn công cũng có mức nâng cao rất là lớn. Ngoài ra, một điểm phiền toái lớn nhất là ở chỗ đầu người của Lão Mập không những có sẵn sức va chạm mạnh mẽ, càng có sẵn lực hút kéo to lớn có thể nuốt chửng. Nếu dựa vào quá gần, lại không có cách nào trực tiếp kết liễu Lão Mập, vậy thì loại hành động này của hắn không cách nào là tự tìm được chết. Hắn hiện tại cần có tốc độ của lệ quỷ hóa, càng cần có sức phòng ngự của lệ quỷ hóa hơn. Cho nên rời khỏi trạng thái lệ quỷ hóa, lần nữa ngừng thực thành đoạn kiếm đen từ không thành thực. Không cách nào dùng thanh đoạn kiếm đen một đòn giết chết, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể đi nghĩ biện pháp dưới điều kiện hiện tại. Cậu rác nhỏ, tao xem mày có thể trốn tới khi nào. Lão Mập còn đang kêu gào, trên thực tế hắn cũng cảm nhận được uy hiếp với tình huống trước mắt, vì Hạ Thiên Kỳ đã đi tới vị trí cách gã rất là gần. Tính tình Lão Mập tuy kiêu ngạo tự cao, thế nhưng có thể sống sót trong sự kiện lâu như vậy, tự nhiên không phải là một tên ngu xuẩn. Cho nên, khi hắn nhìn thấu ý định của Hạ Thiên Kỳ, hắn lại cũng gặp chiêu phá chiêu, lúc này cũng không tiếp tục mù quáng ném đầu tới nữa, mà là trực tiếp thu đầu trở về, quay về phía Hạ Thiên Kỳ đột nhiên, há miệng ra hút sâu một hơi. Lão Mập dùng toàn lực hút một cái, lực hút tự nhiên là cực lớn. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới, Lão Mập lại đột nhiên chơi món này với hắn. Cho nên dưới chân hắn không khỏi trượt thẳng đi, thân thể bay thẳng đến vị trí Lão Mập ngã quỵ xuống. Thấy Hạ Thiên Kỳ bị mình hút đến nơi, Lão Mập làm như là đã định từ trước, cái miệng cực lớn tức khắc mở rộng ra đến mức độ khoa trương, nghiễm nhiên là muốn trực tiếp ăn thịt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lão Mập mở rộng ra cái miệng to lớn như là cái hố đen kia, thân thể đã nặng nề đến mức thấp nhất, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Hắn ngoại trừ lấy cứng chọi cứng ra thì không còn lựa chọn nào khác. Nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm đếm xỉa gì đến, dốc hết quỷ khí trong thân thể ra, tiếp theo tạo thành một nắm đấm vô cùng cứng rắn, hung hăng đấm thẳng về phía Lão Mập đang há miệng ra kìa. Đối mặt với một quyền nặng nề Hạ Thiên Kỳ đánh tới, Lão Mập hoàn toàn không có đến một chút lo lắng nào, cũng chọn tự tin đi nuốt nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Hung hăng nghiến răng một cái, lực hút tác dụng lên trên người Hạ Thiên Kỳ trước đó tức khắc biến mất. Thế nhưng nắm đấm của hắn chỉ do toàn bộ quỷ khí của hắn hóa thành, lại bị một cái nghiến răng này của lão mập cắn cho gần như là tán loạn. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng hoàn toàn bộc phát ra hung ác, trực tiếp móc ra một chai nước thuốc khôi phục thể lực trong lòng ngực, tiếp theo trực tiếp ném vào trong miệng của mình. Con mẹ mày, mày không phải là thích ăn hay sao? Hôm nay tao cho mày ăn đủ. Quỷ khí trong cơ thể nháy mắt lấy lại được khôi phục. Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt, hút ra 1/3 quỷ khí, lần nữa rót vào trong quỷ quyền sắp tán loạn kia. Được quỷ khí rót vào, quỷ quyền lần nữa trở nên ngưng thực. Thế nhưng, lão mập nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nuốt chửng nắm đấm gần như là bị phá tan. Tao xem mày có thể nuốt được bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ không những hút ra toàn bộ quỷ khí trong cơ thể, càng không mang đau lòng mà bí mật trộm thêm một chút chất lỏng màu đen, tạo thành một lốc xoáy to lớn, vang lên từng tiếng ầm ầm, rót vào bên trong quỷ quyền, đánh tới lão mập. Cũng mãi cho đến lúc này, lão mập mới hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thế nhưng lúc này có muốn buông miệng ra thì cũng không còn kịp nữa rồi. Vì nếu hắn không cắn nuốt, khối quỷ quyền này sẽ rơi xuống trên người hắn. Khó nói chắc sẽ không trực tiếp đánh hắn đến mức hồn vía lên mây. Nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi nuốt chửng. Phải biết rằng lần này không đơn thuần là nuốt chửng người, mà là nuốt chửng quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ. Đồng thời trong đó còn có thứ chất lỏng màu đen kia. Nào có dễ chịu như vậy chứ? Quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ vẫn điên cuồng, rót thẳng vào trong quỷ quyền. Còn lão mập thì sắc mặt càng lúc càng đau đớn. Vì hắn vốn là thân thể vô cùng cồng kềnh, lúc này cuối cùng giống như là một cái khí cầu đang trương phình lên một cách cực kỳ nhanh chóng. Không ngừng hút quỷ khí ra khỏi thân thể, đồng thời còn liên đới dùng đến một phần chất lỏng màu đen vốn cũng không còn nhiều. Cái này nhất thời khiến sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trắng bệch như là tuyết, ngay cả chân cũng bắt đầu lảo đảo lắc lư. Chết cho tao! Hạ Thiên Kỳ mắt thấy thân thể lão mập đã đến cực hạn. Lúc này, hắn càng lần nữa điên cuồng hút ra một phần chất lỏng màu đen, trực tiếp rót vào bên trong quỷ quyền. Hiển nhiên là đã không còn cần suy nghĩ đến kết quả, một lòng chỉ muốn giết chết lão mập này. Ham muốn giết chóc vô tận sinh ra từ trong đáy lòng. Ham muốn ăn thịt người trước kia vẫn luôn bị hắn đè nén gắt gao, lúc này bùng nổ như là hồng thủy, hoàn toàn chi phối thân thể hắn. Lão mập ở trong mắt hắn lúc này không còn là tên mập ghê tởm nữa, mà giống như là một phần món ngon. Mà Hạ Thiên Kỳ giờ khắc này lại như là một con sói đói, đã rất nhiều ngày không có ăn uống, cơ hồ là đối diện với cái chết. Trong mắt tràn đầy màu đỏ, máu dày đặc như là muốn nhỏ ra máu. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc khó khăn đè nén xuống loại ham muốn này. Lúc này lại thấy hắn như là phát điên nhào về phía lão mập, sau đó hùng hăng cắn một cái lên trên bả vai của lão mập, sau đó xé xuống một miếng máu thịt lớn, nhai với vẻ mặt hưởng thụ. Lão mập đau đớn gào thét, vô ý thức vùng quyền đánh về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên hái miệng ra, muốn một lần nữa cắn rớt cái nắm đấm của hắn. Máu thịt! Hạ Thiên Kỳ đã cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không cảm giác được, hoàn toàn đắm chìm trong khát vọng máu thịt. Không ngừng cắn xé một miếng, lại thêm một miếng máu thịt ở trên người của lão mập đang gần như là nổ lên. Ý thức lão mập đang dần dần tiêu tán, thế cho nên hắn càng khó chống lại xâm lấn của quỷ quyền trong miệng hơn. Rốt cuộc quỷ quyền trực tiếp đánh xuyên qua đầu lão mập, lúc này thân thể hắn cũng phát nổ. Hạ Thiên Kỳ bị một đoàn sương máu bao quanh, hắn híp mắt, đóng mở miệng tham lam thưởng thức mùi vị máu huyết. Mà khắp bốn phía thì có quỷ khí vô cùng vô tận đang không ngừng tràn vào thân thể hắn. Không nghi ngờ chút nào, số quỷ khí kia chính là số bị lão mập nuốt chửng vừa rồi. Trong nháy mắt khi lão mập phát nổ, chúng lại lần nữa trở lại trong thân thể của hắn. Lữ Nhữ Nham ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ đang ngửa đầu tham lam hưởng thụ sương máu gột rửa, sắc mặt tức khắc biến thành vạn phần hoảng sợ. Còn Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu ở một bên, sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì biểu tình trên mặt cũng biến thành ngưng trọng. Lão mập phát nổ, trực tiếp phá hủy trận pháp Lữ Nhữ Nham bố trí. Đây cũng chính là nguyên nhân Hạ Thiên Kỳ lần nữa tiến vào tầm mắt bọn họ. Còn lão mập phát nổ thì chỉ còn lại một mảnh sương máu và một số xương vụn rơi tán loạn trên mặt đất. Lão mập cũng chết rồi. Lữ Nhữ Nham có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vốn tràn đầy tự tin với tiết mục giết chóc nghiêng về một bên, rốt cuộc lại đảo ngược đến loại trình độ này. Giang lão đại! Lữ Nhữ Nham thực sự bị giật mình. May mà hắn để lại một tay cho hầu tử tìm Giang Chấn đến. Tuy sau đó không muốn để cho Giang Chấn ra tay, nhưng tình hình trước mắt đã đến mức không thể không mời Giang Chấn ra tay. mấy người Lãnh Nguyệt cũng không biết Giang Chấn là ai. Thế nhưng Triệu Tĩnh Xu thấy tình hình của Hạ Thiên Kỳ rất không bình thường, lúc này cũng không để ý đến an nguy vọt tới. Cùng lúc đó lại thấy ngoài cửa biệt thự đột nhiên thoáng qua một bóng dáng quỷ mị, sau đó không mất đến thời gian hai hơi thở đã đi tới cạnh cửa gara. Tiếp theo nắm lấy Lưu Ngôn Mẫn sống chết không rõ kỳ, định nhờ vào thuấn gì chạy ra khỏi biệt thự. Chết tiệt, tình huống lượng nhẫn nhàm kia quả như là bố trí trận pháp cấm chỉ thuấn gì. Người đột nhiên xông vào biệt thự này không phải là ai khác mà chính là Sở Mộng Kỳ. Trên thực tế cô đã đến được một lúc rồi, có điều vẫn muốn lấy thân phận khán giả để mà quan chiến. Bản thân không muốn mắc nguy hiểm là một mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là đang tìm đúng thời cơ để mà cứu Lưu Ngôn Mẫn trở ra. Mà mới vừa rồi cô nhìn thấy cơ hội tốt nhất để mà cứu người, vì Lượng Nhẫn Nham chạy đến trước cửa biệt thự, những người khác đã bị đám người Lãnh Nguyệt giam chân, cho nên cô mới có thể quyết định đi vào biệt thự. Người mặc dù là cứu được, nhưng cô lại không có cách nào thuẫn gì, nên chỉ có thể cõng Lưu Ngôn Mẫn chạy trốn bằng tốc độ tự nhiên. Lãnh Nguyệt lúc này cũng thấy Sở Mộng Kỳ, có điều hắn ta không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn Sở Mộng Kỳ cõng Lưu Ngôn Mẫn chạy trốn đến cạnh cửa biệt thự, sau đó lại nghe Sở Mộng Kỳ mắng. Khốn nạn, biệt thự này vậy mà chỉ được phép vào, không được phép đi ra. Sở Mộng Kỳ quay lại với vẻ mặt khó coi, sau đó nhìn lại về vị trí của chỗ Lãnh Nguyệt, một bộ mặt khóc không ra nước mắt. Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì thêm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bên kia. Triệu Tĩnh Xu đã đi tới bên người Hạ Thiên Kỳ, nhưng bất kể có gọi Hạ Thiên Kỳ như thế nào, Hạ Thiên Kỳ đều như là không nghe được, vẫn đứng tại chỗ ngửa đầu, biểu tình tham lam, toét miệng cười. Sương máu đã tản đi, thế nhưng máu đỏ trong mắt Hạ Thiên Kỳ vẫn dày đặc dị thường như cũ. Quỷ khí trong thân thể không bị khống chế lan tràn ra, hình thành một mảnh sương quỷ ở phía trên như là mây mưa. Thiên Kỳ, anh làm sao vậy? Anh đừng có làm tôi sợ mà. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cho Triệu Tĩnh Xu một loại cảm giác rất là xa lạ. Nói chính xác, bây giờ cả người Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn lạnh như băng, toàn thân không có đến một chút nhiệt độ của nhân loại. Không biết có phải là nghe thấy tiếng của Triệu Tĩnh Xu gọi hay không. Lúc này Hạ Thiên Kỳ chậm rãi cúi đầu, quay mặt lại nhìn Triệu Tĩnh Xu đầy dữ tợn. Sau đó đột nhiên nâng một tay xem chừng như là đưa tay siết cổ lấy Triệu Tĩnh Xu. Nhưng cánh tay này vừa nâng lên, sau đó lại rung lẩy bẩy bất động. Triệu Tĩnh Xu thực sự là bị bộ dáng này của Hạ Thiên Kỳ hù dọa. Trái lại không phải là sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ làm gì cô, mà là sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ biến thành một người khác, sẽ đánh mất thần trí nguyên bản. Nhưng may mắn là vẻ dữ tợn trên mặt Hạ Thiên Kỳ dần dần mất đi. Nhìn Triệu Tĩnh Xu vô ý thức há miệng, nhưng không đợi nói thành lời, hắn lại đưa tay với ra sau lưng, đau đớn ngã trên mặt đất. Thiên Kỳ! Triệu Tĩnh Xu ở bên cạnh tay chân luống cuống, không biết phải làm như thế nào mới có thể giúp đỡ được Hạ Thiên Kỳ. Đang trong lúc cô định gọi Lãnh Nguyệt đến xem, trong lúc vô thức lại thấy được phần lưng của Hạ Thiên Kỳ, phía trên lại có một bộ mặt của bé gái đang ngọ ngoậy. Khuôn mặt trên lưng của Thiên Kỳ có một cái mặt người. Triệu Tĩnh Xu kêu lên một tiếng, sau đó lại theo bản năng muốn dùng chú pháp áp chế khuôn mặt người ở trên lưng Hạ Thiên Kỳ kia. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt đó lại đột ngột biến mất, nhìn qua giống như là chìm xuống ao, không có đến một chút tiếng động nào. Chỉ là nơi ban đầu là khuôn mặt người đang nhúc nhích kia xuất hiện một hình xăm màu đỏ. Nhìn hình dáng vết xăm kia có vẻ là một cô bé. Trước kia, Triệu Tĩnh Xu từng thấy qua, có điều lúc này vết xăm cũng không tươi đẹp đến như vậy. Cô nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ từng nói qua với cô, đây là một con quỷ anh hắn dung hợp trong một lần sự kiện. Đừng lo lắng, tôi không sao. Hạ Thiên Kỳ có chút chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, cảm giác bỏng rát dội từ phần sau lưng trước đó đã biến mất. Bất quá hắn cảm thấy vẫn chưa quá phục hồi. Cái ham muốn khát vọng giết chóc trong lòng kia cũng không giảm được bao nhiêu. Đồng thời khi hắn cảm thấy khó chịu, chính là loại ý niệm muốn ăn thịt người này. Trên thực tế, hắn đã vi phạm nguyên tắc của mình, vì hắn đã ăn lão mập. Ít nhất là có một nửa máu thịt của lão mập đã chui vào bên trong dạ dày của hắn. Nhớ tới thì chắc chắn đây là một chuyện vô cùng kinh tởm. Thế nhưng một chút hắn cũng không cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn cảm thấy đó là một món ăn ngon bất thường, cũng lưu luyến khó quên với lần này. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về xung đột giữa tinh thần và thân thể. Trên mặt tinh thần, hắn không có cách nào chấp nhận chuyện như vậy. Thế nhưng thân thể của hắn thì rất là khát vọng, rất thèm khát máu thịt nhân loại, có ham muốn vô cùng mãnh liệt. Chuyện gì thì cũng giống nhau, gặp một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là sợ một điểm này. Hắn sợ bản thân mình sẽ càng ngày không giống nhân loại nữa. Hắn sợ bản thân sẽ vì vậy mà trầm luân. Anh thực sự là không có chuyện gì sao? Vừa rồi... Triệu Tĩnh Xu thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ rất là khó coi. Cô không khỏi muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Anh không sao là tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu cho lấy lệ, cũng không nói gì thêm. Hắn mặc dù rất để ý chuyện này, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân mình đến nơi này là để làm gì. Lúc này cứu Mẫn Mẫn chính là đúng với suy tính trước đó. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn về phía gara biệt thự, nhưng vốn là Lưu Ngôn Mẫn nằm ở nơi đó đã không thấy đâu nữa. Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ lại đảo qua những nơi khác. Sau đó hắn lại thấy Sở Mộng Kỳ đang mặc ủ mề châu nhìn hắn, còn Lưu Ngôn Mẫn thì ở ngay bên người Sở Mộng Kỳ. Trên người Hạ Thiên Kỳ còn dư lại một chai nước thuốc phục hồi thương thế, cho nên lúc này hắn lại định đi đến chỗ của Sở Mộng Kỳ. Nhưng vừa mới xoay người đi, lại nghe một tiếng cười to vang lên từ sau lưng. Tương vui này thật đúng là hay. Hay đến mức tôi thậm chí còn quên mất mình đến đây là để làm gì. Dưới sự kêu cứu nhiều lần của Lữ Nhữ Nham, Dàn Chấn trước đó vẫn luôn ở trong biệt thự xem trò vui, rốt cuộc đã đi ra khỏi biệt thự, lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của đám người Hạ Thiên Kỳ. Dàn Chấn đột nhiên cắm cây dù đỏ trong tay xuống mặt đất, hơi khom lưng, mặt mang theo nụ cười, quét nhìn qua đám người Hạ Thiên Kỳ một cái. Các người vẫn làm không tệ. Hình như là tôi thấy một người quen. Ánh mắt của Dàn Chấn lúc này rơi xuống trên người Sở Mộng Kỳ. Còn Sở Mộng Kỳ thì sớm đang mặt xám như là tro tàn. Trong một cái chớp mắt khi thấy Dàn Chấn đi ra khỏi căn biệt thự kia, cô lập tức cảm giác mấy người bọn họ gần như là xong rồi. Sao anh lại ở chỗ này? Thấy Sở Mộng Kỳ sợ như vậy, bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều sinh ra một loại cảm giác xấu. Thực lực của Sở Mộng Kỳ và bọn họ tương đương nhau, nên có thể tưởng tượng được người đàn ông cầm dù đỏ đối diện kia có thực lực kinh khủng đến mức nào. Bằng không, cứ xem như là có Mộc Tử Hy đi nữa, bọn họ có chừng 5 người. Mặc dù so với bọn họ thì đối phương mạnh mẽ hơn một chút, thì bọn họ chỉ dựa vào nhiều người bao vây đánh thì cũng đủ toàn thân trở lui. Lấy sự nhạy bén của Sở Mộng Kỳ sẽ không thể nào không nghĩ tới một điểm này. Cho nên có thể tưởng tượng được chính là, cho dù là bọn họ cùng lao lên thì cũng không thể nào đánh thắng được. Quản lý cấp cao sao? Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nghi ngờ về thân phận của người đàn ông kia ở trong đệ nhất Minh Phủ. Nghe Sở Mộng Kỳ hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Dàn Chấn có chút nhức đầu da dày huyệt thái dương, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói. Ai bảo con người của tôi tốt quá chứ, suy cho cùng đều là anh em cùng một phe mà. Vờ vịt nói xong, Dàn Chấn lại nhìn Sở Mộng Kỳ đầy hứng thú. Trái lại cô khiến cho tôi cảm thấy rất là bất ngờ. Cấu kết với mấy tên tiểu tốt của đệ tam Minh Phủ, hãm hại người của nhà Minh Phủ mình. Chuyện này nếu như là bị cấp trên biết được, cô rõ ràng kết quả của mình hay không? À, xíu chút nữa là đã quên. Bọn họ sẽ không biết, vì hôm nay cô sẽ chết ở chỗ này. Có điều cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nói đến chỗ này, Dàn Chấn cố tình giữ lại một tia xoay chuyển cho Sở Mộng Kỳ. Còn Lữ Nhữ Nham đứng bên cạnh hắn, nghe Dàn Chấn nói như vậy thì không khỏi biến sắc. Anh muốn gì? Sở Mộng Kỳ kiên trì hỏi. Chỉ cần Đường Hoàng phục vụ tôi mấy ngày, phục vụ tôi thật là thoải mái, tôi có thể để cho cô một mạng. Thế nào, giao dịch này không tồi đi. Dàn Chấn nói xong, lại phá lên cười càng rỡ. Sở Mộng Kỳ tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Đi mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Đây là không thương lượng sao? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Dàn Chấn dần dần biến mất, thay vào đó là một bộ dạng hung ác. Dàn Chấn nói xong lại thẳng người lên, tiếp đó cầm cây dù đỏ trong tay vung qua một bên, lại thấy đầu mũi nhọn cây dù, mười mấy vong hồn gầm gừ vọt ra, sau đó nổ lên ở mảnh khu vực kia như là trốn không người, khiến khắp mặt đất rung động một trận. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi rơi xuống trên khu vực kia. Chỉ có Lữ Nhữ Nham hơi nhướng chân mày lên, hiển nhiên hắn biết vừa rồi Dàn Chấn làm gì. Trên thực tế cũng đúng như những gì hắn nghĩ, bụi đất mờ mịt tán đi, lộ ra ngoài còn lại là Mộc Tử Hy toàn thân đầy vết máu, cùng với hầu tử chỉ còn lại một cánh tay đang cổ sở chống đỡ. Dĩ nhiên còn có Tiểu Ngũ bất tỉnh không rõ. Mộc Tử Hy. Thấy Mộc Tử Hy không có việc gì, Hạ Tiên Kỳ không khỏi kêu hắn một tiếng. Mộc Tử Hy sau khi nghe được thì nhìn qua hắn làm một động tác tay ok, vừa muốn nói cái gì. Cũng trong lúc này nhìn thấy Giang Chấn, sắc mặt cũng theo đó mà trắng bệch vài phần. Sao hắn lại ở chỗ này chứ? Mộc Tử Hy hiển nhiên cũng cảm thấy rất là bất ngờ trước sự xuất hiện của Giang Chấn. Nhưng trái lại với hậu tử, lúc này lại nở nụ cười có chút thê thảm. Mộc Tử Hy, bố đã nói sớm với mày rồi, mày nhất định phải chết. Hậu tử nói xong, hắn lại có chút lảo đảo đi tới bên cạnh Giang Chấn, tiếp theo hứa hẹn với Giang Chấn nói. Chỉ cần băm thay đám người này thành vạn đoạn cho tôi, sau này anh muốn bao nhiêu quỷ sủng, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho anh bấy nhiêu. Hầu tử hiển nhiên là chịu không ít gian khổ từ chỗ của Mộc Tử Hy trước đó. Hắn và Tiểu Ngũ dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không thể giết chết Mộc Tử Hy. Nếu Giang Chấn còn trì hoãn thời gian không chịu xuất hiện, sợ là hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Tôi nhìn mấy tên lính tiểu tốt của đệ tài Minh Phủ này cũng rất là khó chịu, cũng không phải là ngày một ngày hai. Giết bọn chúng cũng xem như là cho con đàn bà thối Luân Nhược Vân kỳ một cảnh cáo. Đệ nhất Minh Phủ cũng không phải là nơi người nào cũng có thể trêu chọc. Sau khi nghe được lời nói của Giang Chấn, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều theo bản năng đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Mộc Tử Hy cũng cùng đi tới, mà hai đầu chân mày nhíu chặt. Trong quá trình còn không ngừng uống cạn hai bình nước thuốc thuật pháp, dùng để khôi phục thương thế và thể lực. Hạ Thiên Kỳ lấy ra một chai nước thuốc phục hồi thương thế còn lại trong túi áo, đưa cho Triệu Tĩnh Xu nói. Cầm vật này đưa cho Mẫn Mẫn uống vào đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đưa nước thuốc thuật pháp phục hồi cho Triệu Tĩnh Xu, cô lại ở bên cạnh nhắc nhở nói. Thực lực của Giang Chấn sâu không lường được, yếu nhất cũng là thực lực chuẩn ác quỷ. Rất khó nói hắn có phải là đã tới cấp bậc ác quỷ hay không. Hạ Thiên Kỳ biết Sở Mộng Kỳ muốn nói gì, nên hắn không để cô nói xong, lập tức ngắt ngang nói. Chúng ta là đến cứu người. Tôi biết các người là tới cứu người, nhưng tình huống hiện tại chỉ có bảo đảm chúng ta có thể sống tiếp mới có thể thuận lợi cứu tên nhóc kia đi. Bằng không thì hết thảy đều là nói suông. Đạo lý dễ hiểu như vậy có lẽ nào còn muốn tôi nói nữa hay sao? Giọng nói của Sở Mộng Kỳ với Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu. Dù sao cô hoàn toàn xuất phát từ lòng hảo tâm mới nói như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hiển nhiên hiểu sai ý tứ của cô. Triệu Tĩnh Xu nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ, vừa liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, lúc này ở bên cạnh nói. Thiên Kỳ, trên người của tôi còn có hai bình nước thuốc thuật pháp, anh cho tôi lần trước. Bình nước thuốc kia trước anh cứ giữ lại ở trên người đi, dù sao tôi cũng không tham dự chiến đấu, chủ yếu là một bên trong chừng Mẫn Mẫn thôi. Hạ Thiên Kỳ vô thức muốn từ chối, thế nhưng lúc này Mộc Tử Hy ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Người đẹp phụ ma sư này nói rất có lý. Dù sao hiện tại bày ở chỗ này, một hồi nữa chúng ta nhất định phải liều mạng rồi. Nghe lời khuyên của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc quay về phía Triệu Tĩnh Xu gật đầu. Sau đó Triệu Tĩnh Xu nhìn về phía Mộc Tử Hy và Sở Mộng Kỳ cười một tiếng, lại bước nhanh chạy đến chỗ Lưu Ngôn Mẫn. Ánh mắt của Lượng Nhữ Nham vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Xu, trong ánh mắt âm hiểm lóe lên, hiển nhiên sẽ không để cho Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn tránh ở bên kia. Chính vì các thực lực mạnh mẽ có thể nghiền ép tất cả mọi thứ, điểm này đã được thể hiện rất tốt ở chỗ Giang Chấn, vì hắn rõ ràng đã nhìn ra mọi người đang thương lượng biện pháp đối phó hắn. Nhưng hắn biểu hiện lại rất có kiên nhẫn, bộ dạng mặc kệ mấy người Hạ Thiên Kỳ đi sắp xếp, đi bằng bạc đôi sách. Dù sao bất kể là như thế nào đi nữa, thì những người đối diện này đều sẽ bị tuyệt vọng cắn nuốt. Biệt thự này với chúng ta mà nói là chỉ được phép vào mà không được phép ra, nên nhất định phải tìm được mắt trận, cũng phải phá hủy nó. Mà mắt trận 89/10 là đang ở trên người của Lữ Nhữ Nham, cho nên mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Lữ Nhữ Nham. Nghĩ biện pháp đạt được mắt trận từ trong tay quán mới là thật. Còn như đối đầu với Giang Chấn, cái này nói thật thì phần thắng của chúng ta gần như là con số 0. Nên muốn sống sót, muốn mục đích của chúng ta tới đây lần này không bị thất bại, đường ra duy nhất của chúng ta chính là phá hủy mắt trận, sau đó thì phân tán chạy trốn sống chết có mạng. Mộc Tử Hy nói ra dự định của hắn, hiển nhiên là đối kháng với Giang Chấn là giả, tìm được mắt trận của phá hủy mới là thật. Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh ta, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Sở Mộng Kỳ nghe Mộc Tử Hy nói xong, cô lập tức gật đầu phụ họa. Các cậu cần có tính toán gì hay không? Mộc Tử Hy thấy Sở Mộng Kỳ không có ý kiến gì, lúc này hắn lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều gật đầu không có ý kiến gì. Thấy vậy Mộc Tử Hy mới nói thêm. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đều đã không có ý kiến gì, vậy chúng ta cứ dựa theo phương pháp này thực hiện đi. Kế tiếp, Hai chúng ta nghĩ biện pháp cố gắng hết sức, có thể vây khốn Giang Chấn. Hạ Thiên Kỳ, về phương diện này thì tốc độ của cậu là nhanh nhất, cho nên bắt Lữ Nhữ Nham sẽ giao cho cậu. Phần còn nhiệm vụ cho Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ xong hết, Mộc Tử Hy mới nhìn về phía Sở Mộng Kỳ nói. Cô làm hỗ trợ phía sau cho chúng tôi, tương đương với nhân viên cấp cứu. Nơi nào cần cô hỗ trợ giúp gì thì đến nơi đó ngay. Được rồi, cái này tôi có thể làm được. Cả bốn người đều nhận nhiệm vụ của mình, có phân công. Mộc Tử Hy quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu ở bên cạnh cổng sân. Có điều Triệu Tĩnh Xu không nhìn lại hắn, mà là đang đút Lưu Ngôn Mẫn uống nước thuốc thuật pháp, hết sức chăm chú. Thu hồi ánh mắt, Mộc Tử Hy nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói. Chúng ta cần sự giúp đỡ của người đẹp Phụ Ma Sư kia. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó hắn lại dùng điện đàm gửi tin nói cho Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, giúp Mộc Tử Hy và Lãnh Thực Phụ Ma. Lựa Nhữ Nham thấy Giang Chứng không có nóng nảy ra tay, hắn chần chừ một chút sau đó hỏi. Giang lão đại, anh có tính toán gì không? Thần toán tử, tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. Ngoài ra chẳng lẽ cậu không cảm thấy xem bọn chúng dễ dụ vô nghĩa là chuyện rất thú vị hay sao? Đúng là tương đối thú vị. Mặc dù không muốn để cho Giang Chứng tiếp tục trì hoãn thêm nữa, thế nhưng hắn lại không có cách nào ra lệnh cho Giang Chấn ra tay. Thế nên chỉ có thể trầm mặc cùng với chờ đợi mà thôi. So với Lữ Nhữ Nham thì sắc mặt hầu tử càng vô cùng dữ tợn. Mộc Tử Hy không chỉ giết chết ba con lệ quỷ kia của hắn, mà còn cắt đứt một cánh tay của hắn. Tuy hắn cũng có nước thuốc hồi phục thuật pháp có thể phục hồi, thế nhưng hiện tại hắn không muốn dùng. Vì nhìn cánh tay cục này cảm nhận đau đớn từ chỗ đầu sẽ khiến hắn thêm hưng phấn với kết cục của Mộc Tử Hy. Giang Chấn thấy Triệu Tĩnh Xu đang lén lén lúc lúc phụ ma cho Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên vài phần, khinh thường nói. Bọn chúng thật sự cho là chỉ dựa vào một phụ ma sư, mà ngay cả cấp lệ quỷ cũng không phải, là có thể chống lại tôi hay sao? Đám ngu xuẩn này đúng là không có đầu óc. Giang Chấn có lẽ cảm giác mình bị mấy người Hạ Thiên Kỳ xem thường, lúc này cũng không còn tiếp tục chờ đợi nữa. Mà thấy hắn lần nữa bung cây dù đỏ ở trên tay ra, sau đó chậm rãi giơ lên. Thấy Giang Chứng bên kia có động tác, Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt nhìn nhau, sau đó lại tự mình bắt đầu thi pháp. Bút lòng nắm ở trong tay, nở rộ ra ánh sáng ngũ sắc. Mộc Tử Hy lấy trời làm bức họa, lấy đất làm cuộn tranh. Hoành thân phát ra trượng trượng ánh sáng màu vàng. Trong hư không, một bức vẽ cảnh tượng địa ngục mơ hồ hiện ra. Trong đó có tiếng quỷ rít gào thê lương xoay vòng, âm phong điên cuồng cuốn khắp bốn phía. Mộc Tử Hy giống như là thần linh, ánh sáng vàng trôi chảy quanh thân, cầm bút ánh sáng ngũ sắc. Nhưng bức họa do hắn vẽ ra trong hư không lại giống như là cảnh tượng địa ngục, tràn đầy màu đen đỏ, khiến trong nội tâm đám người Hạ Tiên Kỳ vô cùng khiếp sợ. Nhìn lại Lãnh Nguyệt bên kia, hai tay liên tục đánh thủ quyết phức tạp, ngoài miệng kết hợp ngâm sướng khiến người nghe không hiểu. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt Lãnh Nguyệt bắn ra hai bó ánh sáng màu bạc. Hắn ta ngừng đánh tự quyết, lấy ra mấy chục tấm lá bùa màu vàng trong lồng ngực, sau đó giơ tay vung lên thật cao. Mấy chục lá bùa tạo thành vòng vòi rồng mãnh liệt. Hai bó ánh sáng màu bạc dung nhập vào, lại thấy một cái lồng cầu màu bạc treo giữa không trung, khẽ rung lên phát ra trận trận âm vang. Vì đối thủ của bọn họ là Giang Chấn, cho nên bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Mộc Tử Hy đều không tí tiêu hào mà toàn lực đánh ra. Phương diện tốc độ thi pháp của hai người đều rất nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai chú thuật uy lực cuồn cuộn đã thành hình. Chứng kiến một tòa lồng địa ngục và một cái lồng giam ngân quang trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, Lựa Nhữ Nhà và Hậu Tử đều mở to hai mắt hoảng sợ, hiển nhiên đều cảm thấy nguy cơ lớn lao. Trái lại, Giang Chấn ngửa đầu nhìn lại hai đại chú thuật trên trời chậm rãi ép xuống không chút sợ hãi, lại thắng tùy ý ném ra cây dù trong tay, khẽ quát một tiếng nói: Tử vòng xâm chiếm. Kèm theo thanh âm của Giang Chấn vang lên, vốn là cây dù đang chậm chậm bay lên thì đột nhiên lại dừng giữa không trung. Tiếp theo, trên cây dù đỏ không ngừng có máu huyết rơi xuống, trong chớp mắt xếp thành một con sông máu bốc lên cuồn cuộn. Sông máu từ đó ngừng chảy, sau đó nghiêng về phía hai bên mà lên, cuối cùng tạo thành một cái miệng máu to lớn bay thẳng đến chiếm lấy hai chú thuật đang đè xuống từ phía trên. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy thở hổn hển một hơi mạnh, sau đó hai người lại một người nâng kiếm, một người nâng bút, trực tiếp đánh về phía Giang Chấn. Muốn chết! Thấy Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy vậy mà vọt thẳng tới, Giang Chấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra từng bước về phía trước. Lãnh Nguyệt từ xa tung ra một đường kiếm quang, còn Mộc Tử Hy thì vùng bút lông lên, hai mũi tên sắc bén đồng thời lao đi. Nút! Giang Chấn lần nữa quát to một tiếng, lại thấy chú thuật của Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy tung ra trước đó, cuối cùng bị sông máu của Giang Chấn hoàn toàn nuốt hết. Không những như vậy, sông máu tăng tốc độ chảy, cuối cùng lần nữa hóa thành một tấm lưới lớn che khuất cả bầu trời, trùm thẳng xuống Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy. Không xong! Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt mặc dù đoán được mức độ đáng sợ của Giang Chấn, nhưng lại không có cách nào lường trước được. Giang Chấn lại có thể đáng sợ đến mức này. Bọn họ vốn không có lấy cứng chọi cứng với Giang Chấn, chỉ là muốn dùng chú pháp vây khốn Giang Chấn trong chốc lát, để Hà Tiên Kỳ đi đối phó với Lữ Nhữ Nham. Nhưng trước mắt lúc này xem ra kế hoạch tác chiến của bọn họ hoàn toàn thất bại. Vì bọn họ dùng hết toàn lực thì triển ra chú thuật, thậm chí còn chưa kịp đến gần người của Giang Chấn, lập tức bị Giang Chấn tùy tiện hóa giải. Nhìn sông máu lành lạnh đáng sợ, hóa thành một cái miệng máu nuốt thẳng đến. Mộc Tử Hy mặt lộ ra vẻ kinh hãi, muốn tránh né đã không còn kịp nữa. May mà có Lãnh Nguyệt ở một bên, hắn ta không sợ sông máu chiếm đoạt. Dưới chân đạp một cái đột nhiên nhảy lên, một kiếm chém thẳng xuống, mang theo hết thảy kiếm quang có thể phá hủy tất cả, trực tiếp chém cái miệng máu nuốt tới thành hai đoạn. Miệng máu đứt ra thành hai nữa, sau đó để lại trên mặt đất hai vết ăn mòn rất là sâu. Lãnh Nguyệt phất tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Mộc Tử Hy thì lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, nói tiếng cảm ơn Lãnh Nguyệt. Khí thuật sư ngoại trừ có ưu thế có thể nắm giữ các phương diện thuật pháp này ra, kỳ thực ưu thế lớn nhất của loại nghề nghiệp này là ở tốc độ thi pháp. Bất kể là chú thuật sư hay là phụ ma sư hoặc là trận pháp sư gì đó, lúc bọn họ thi pháp đều cần thời gian nhất định để mà phóng ra. Thế nhưng khí thuật sư thì lại không cần, bởi vì hắn ta có thể sử dụng pháp khí trong tay trực tiếp đi tấn công quỷ vật. Điểm này là chỗ khác với những chức nghiệp khác, không có cách nào so sánh. Dù sao nếu không có thời gian để mà thi pháp, như vậy coi như là bản thân có thể thi triển ra chú thuật mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không có dùng được. Một đòn hóa giải sông máu của Giang Chấn, Lãnh Nguyệt đã đến cực hạn. Dù sao phần lớn pháp lực của hắn ta đều dùng ở trên cái lồng giam chú thuật vừa mới thi triển kia. Tình hình của Mộc Tử Hy so với Lãnh Nguyệt không cả hơn bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, hắn cũng đã không còn chút pháp lực nào để tiếp tục thi triển chú thuật uy lực cực lớn. Dĩ nhiên, trên người hắn có nước thuốc thuật pháp, muốn phục hồi cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng, đối mặt với một kẻ địch không có cách nào ngăn cản, chính là có uống nhiều nước thuốc thuật pháp phục hồi hơn nữa thì cũng không có dùng được. Vì cái này, ngoài để cho hắn trở nên tuyệt vọng hơn, càng thêm dễ dụ phí công ra, hoàn toàn không đổi được bất kỳ kết quả gì. Hạ Thiên Kỳ vốn vừa muốn nhân cơ hội tấn công Lữ Nhữ Nham, trốn ở sau lưng Giang Chấn, nhưng lại không nghĩ tới chú thuật của Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy hoàn toàn không đưa đến tác dụng gì. Điều này cũng khiến cho hắn tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, do dự có nên gia nhập đối đầu với Giang Chấn, giao lại chuyện đánh úp Lữ Nhữ Nham cho Sở Mộng Kỳ làm hay không. Khí thuật sư thực đúng là rất đáng sợ, có thể chặt đứt sông máu của tôi, thế nhưng các người chỉ có thể làm được những thứ này, vẫn còn thiếu rất là nhiều. Giang Chấn cuồng ngạo nói xong, lại thấy hai mắt của hắn dần dần tràn ngập ra từng vệt màu máu. Tiếp theo, giữa những vết máu này bắt đầu xuất hiện màu tím, cuối cùng hai mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Cấp ác quỷ! Chứng kiến đôi mắt màu đỏ tím của Giang Chấn, một tia may mắn cuối cùng kia trong lòng mọi người hoàn toàn tan biến. Trách không được, Giang Chấn không để ý gì đến bọn họ, vì hắn vốn không hề thuộc về cùng một cấp bậc như là mấy người bọn họ. Dù sao mấy chục con lệ quỷ đều không phải là đối thủ của một con ác quỷ, mức độ chênh lệch của hai cấp bậc này là tuyệt đối không có cách nào vượt qua. Đang lúc bọn họ rơi vào kinh hãi tuyệt vọng, toàn thân Giang Chấn đang phát sinh ra biến hóa lớn. Vóc người hắn vốn không tính là cao, đột nhiên tăng vọt lên độ cao gần 2 thước. Cả khuôn mặt cũng bị kéo dài ra, hốc mắt lún vào thật sâu, nhìn qua giống như là một bộ xương khô kéo dài. Hạ Thiên Kỳ vẫn cho là Giang Chấn là người có thuật pháp, dù sao cái dù màu đỏ kia rất là lợi hại. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Giang Chấn ác quỷ hóa, hắn lại khẳng định Giang Chấn là người có quỷ vật thể chất. Nhưng khiến hắn không hiểu chính là Giang Chấn là người có quỷ vật thể chất, làm sao có thể thi triển ra đòn tấn công của thuật pháp, trừ phi Giang Chấn cũng là oan hồn thể chất. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Chấn rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng tình thế lúc này hiển nhiên không cho phép hắn suy nghĩ tiếp nữa. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy lần lượt thối lui mấy bước, trên mặt ít nhiều gì có chứa chút tuyệt vọng. Tôi phụ trách dẫn dụ hắn, các cậu hết sức đi đối phó với Lữ Nhẫn Nham. Mộc Tử Hy lấy ra một chai nước thuốc phục hồi thể lực rót vào trong miệng mình. Sau đó hắn lại móc ra một chai, trực tiếp đưa cho Lãnh Nguyệt. Đây là chai nước thuốc phục hồi thể lực cuối cùng của tôi. Có thể nói, chúng ta đã hoàn toàn không có đường lui. Mộc Tử Hy vẻ mặt trắng bệch cười một tiếng. Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, cũng mở chai nước thuốc ra uống hết. Hai người lần nữa phục hồi thể lực. Lãnh Nguyệt nhảy lên thật cao, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm về phía Giang Chấn, trong trạng thái ác quỷ hóa. Kiếm quang như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, trong đó trộn lẫn trận trận tiếng vang kinh hoàng, cứ như là sấm sét đột ngột vang lên giữa trời quang, tự như là muốn xắt đám người Giang Chấn thành mảnh vụn. Đối mặt với kiếm quang Lãnh Nguyệt chém ra, Giang Chấn bộc phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng. Cuối cùng thấy hắn làm như là đang tản bộ trong sân vắng, chậm rãi đi về phía trong kiếm quang kia. Nhưng kỳ quái là kiếm quang không hề nổ lên, mà dường như là dừng lại, trong nháy mắt bất động ở trong không trung. Giang Chấn vươn ra một cánh tay. Không, nói chính xác là một móng tay to lớn chừng 3-40cm. Phía trên hiện đầy từng mạch máu dữ tợn, nhìn từ đằng xa như là một con sâu nằm ấp sấp phía trên ngọn ngoại. Móng tay to lớn vùng xuống, kiếm quang của Lãnh Nguyệt trong nháy mắt bị đóng băng. Sau đó phát ra một tiếng như là băng vỡ, hóa thành một điểm ánh sáng trắng hoàn toàn tiêu tán. Nói không khoa trương chút nào, hành động vừa rồi của Giang Chấn chỉ là một cái nhấc tay. Chỉ đơn giản là giơ tay lên thì đã lập tức hóa giải một kích mạnh nhất của Lãnh Nguyệt. Đó là quỷ vực. Lãnh Nguyệt nhìn thấu vừa rồi về sau, Giang Chấn có thể làm cho kiếm quang của hắn ta bất động trên không trung, vì Giang Chấn phóng ra quỷ vực của hắn. Quỷ vực là một loại năng lực có được sau khi đến cấp ác quỷ, trong phạm vi nhất định, hoàn toàn do bản thân định đoạt, thậm chí có thể mạnh hơn, hoặc là làm chậm tốc độ chảy của thời gian. Hạ Thiên Kỳ cũng không xa lạ gì với kiến giải về loại quỷ vực này. Ý tứ của quỷ vực thực ra có hai loại. Một loại chỉ là không gian độc lập, như lúc Minh Phủ tổ chức cuộc họp hàng năm. Một loại khác chỉ là thao túng khu vực. Có thể nói, trong khu vực nhất định, ác quỷ có thể như là chúa tể nắm giữ, tùy ý tẩy máy tay chân với tất cả sự vật trong khu vực này. Ví dụ đơn giản nhất chính là khi hắn và Sở Mộng Kỳ ở khu không người. Còn quỷ vực gần đến cấp ác quỷ kia, lập tức có thể cố định bọn họ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Giang Chấn bọn họ đối mặt hiện tại thì hiển nhiên là một người có cấp bậc ác quỷ thật sự. Hết tập 91. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.